Võng Du Đại Tướng Sư, chương 846, giết cái hồi Mã Thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chỉ là Trầm, Vãn Thanh Phong, tinh anh truy sát đoàn. Người cũng tất cả giật mình, muốn ngăn cản Thiết Khẩu Trực Đoạn A, tuy rằng cũng không ai biết Tả Dương Chính đang sử dụng đến cùng là cái gì quái lạ chiêu thức, nhưng mỗi người đều có một cái cộng đồng ý nghĩ, vậy thì là tuyệt đối không thể để cho hắn đem cái này chiêu thức triển khai ra, bằng không hậu quả khó mà lường được. Nhưng là hiện tại Tả Dương vẫn cứ nằm ở Di Hoa Tiếp Ngọc, vô khuyết trong trạng thái, không thể chạm vào, không ngăn được, vẫn chưa thể tản ra đem hắn thả ra vòng vây, bọn họ lại có thể làm sao đây? Đoàn trưởng, phụ cận người đều theo bản năng nhìn về phía Trầm, Vãn Thanh Phong, thân là tinh anh truy sát đoàn. Đoàn trưởng, hiện tại chính là cần muốn hắn làm ra quyết sách thời điểm. Trầm, Vãn Thanh Phong tự nhiên biết mọi người đều là có ý gì, nhưng là hắn lại có thể làm sao đây? Nếu như có thể lời nói, hắn thật muốn một cái đem Tả Dương thôn vào bụng bên trong, mặc kệ Tả Dương sau đó phải làm cái gì, đều ở hắn trong bụng dằn vặt là tốt rồi, nhưng là hắn không làm được a, cũng may Tả Dương vẫn chưa để bọn họ xoắn suýt quá lâu. Một giây sau, hống, một cái đinh tai nhức óc tiếng gào từ Tả Dương trong cổ họng bạo phát ra, đồng thời bộc phát ra, còn có đoàn kia ít hầu bên trong ngưng tụ màu xanh kình khí. A a a, cho dù là ở trong game, Trầm, Vãn Thanh Phong cùng tinh anh truy sát đoàn, người cũng bị chấn động đến mức trong tai nổ vang, phảng phất trong chớp mắt liền mất đi sở hữu thính giác. Chỉ có, anh, âm thanh ở trong tai cùng trong đầu không ngừng quay về, lái đi không được. Cùng lúc đó, 50 mét trong phạm vi tất cả mọi người đều chịu đến cùng này tiếng gào đồng thời đến nội kình thương tổn, cho dù có người sớm mở ra đỡ chiêu, đối với quỷ ngục âm phong hống như vậy khí chiêu cũng không thể ra sức. Một mực Tả Dương nội kình cường độ công kích vốn là lên đến 4.675, vẻn vẹn chỉ là một cổ họng liền khiến những người đối lập giòn yếu một chút môn phái đệ tử tiến vào trọng thương thậm chí là gần chết trạng thái, coi như là những người lấy da dày thịt béo gọi môn phái đệ tử cũng chỉ tổn thất gần như một nửa khí huyết. Cũng là vào lúc này, Tả Dương trên người tầng kia màu phấn hồng kình khí rốt cục biến mất rồi, lúc này biểu thị hắn Di Hoa Tiếp Ngọc. Vô khuyết trạng thái đã kết thúc, như muốn giết hắn, hiện tại chính là thời cơ thích hợp nhất. Đại gia không nên hoảng loạn, Di Hoa Tiếp Ngọc, vô khuyết, biến mất rồi, tập hỏa, Trầm, Vãn Thanh Phong mắt nhanh nhanh miệng ở đoàn đội quần bên trong la lớn, mà sở dĩ không trực tiếp gọi ra, nhưng là bởi vì hắn hiện tại cũng ở ù tai, lo lắng trước mặt gọi hàng không có cách nào để tinh anh truy sát đoàn, người nghe được, hiện tại, hắn chỉ hy vọng, tinh anh truy sát đoàn, co rút lại tốc độ nhanh hơn chút nữa, có thể trong thời gian ngắn nhất đem hắn nơi này vòng vây tổn thất bù đắp lại, tuyệt đối không thể để cho Tả Dương từ trong vòng vây chạy đi, bằng không. Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được Tả Dương chính diện tiến vào tinh anh truy sát đoàn, vòng vây, lại dựa vào man lực từ trong vòng vây giết ra ngoài, cái này coi như người trời cử động đến tột cùng gặp cho tinh anh truy sát đoàn, thậm chí là sở hữu công đoàn, sở hữu player mang đến thế nào đáng sợ chấn động. Mà này chấn động chắc chắn đối với tinh anh truy sát đoàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng với các công hội lớn tinh thần tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt cũng chắc chắn nát tan các công hội lớn ở game thủ trong lòng cái kia thâm căn cố đế phân lượng cùng địa vị, hậu quả này không chỉ là hắn không chịu nổi, coi như là Hoa Mãn Lâu, Ngọc Tảo Tiền cùng quân ta cũng chưa chắc chịu đựng được. Nhưng mà vừa dứt lời, Trầm, Vãn Thanh Phong giơ tay lên đến liền phát hiện một cái khác làm người tuyệt vọng tình hình, hắn đang đứng ở nội lực gồ lên. Trạng thái, không cách nào thuyên truyền nội lực, rất hiển nhiên, vẫn chưa chỉ có hắn đối mặt trạng huống như vậy. Bên người, tinh anh truy sát đoàn, các thành viên trên mặt cũng đều lộ ra không giống trình độ vẻ kinh hoàng, mỗi người đều có vẻ không biết làm sao, dù sao hầu như này trong game tất cả chiêu thức cũng phải cần nội lực triển khai, không thể sử dụng nội lực liền bằng trói lại tay chân của bọn họ. Cũng là vào lúc này, Tả Dương rung cổ tay, phi công đã xuất hiện ở trong tay, Di Hoa Tiếp Mộc. Đây là Thiên Sơn Chiết Mai Thủ bên trong chiêu thức cùng Di Hoa Tiếp Ngọc. Vô khuyết chỉ có kém nhau một chữ, nhưng cũng hoàn toàn là mặt khác một loại chiêu thức Di Hoa Tiếp Ngọc. Thực chiêu, phái tiêu giao tuyệt kỹ một trong, là Thiên Sơn Đồng Mộ Đắc Ý Công Phu. Sử dụng sau khi có thể khiến cho ngươi lần sau công kích đối với mục tiêu phụ cận 10 mét bên trong kẻ địch cũng tạo thành ngang nhau thương tổn. Sau đó, Liễm Ảnh Đào Hình, Mị Ảnh Kiếm Pháp bên trong kinh điển kiếm chiêu, giơ kiếm ép địch xuất liên tục 3 kiếm đối với mục tiêu tạo thành khổng lồ thương tổn, thi chiêu xong xuôi sau khi lắc mình nhảy ra cũng có thể ở mục tiêu bên người biến ảo ra mị ảnh. Bạch, bạch, bạch, bắt giặc trước tiên bắt vương, Tả Dương mục tiêu chính là cách đó không xa. Tinh anh truy sát đoàn, đoàn trưởng Trầm, Vãn Thanh Phong, Có điều gì hoa tiếp mộc hiệu quả, nhưng có thể đem cái này cường lực đơn thể kiếm chiêu cường hóa trở thành một đáng sợ quần thể thương tổn chiêu thức, thậm chí muốn so với hoa thần thất thức. Vô khuyết bên trong chiêu thức càng thêm bạo lực, cùng hắn liều mạng, hắn chính là mạnh hơn cũng chỉ là một người. Đỡ chiêu cũng là cần sử dụng nội lực, nằm trong loại trạng thái này trầm, vãn thanh phong tự biết rất khó tự vệ, thẳng thắn không tránh không né, liền kim châm cũng không cần, đổi một cái hoành đao liền dẫn đầu hướng về Tả Dương tiến lên nghênh tiếp, hoàn toàn chính là một bộ muốn cùng Tả Dương lấy mạng đổi mạng tư thái. Nhưng rất đáng tiếc, Tả Dương phi công trước tiên phát tới trước, có chiêu lại thắng với vô chiêu, không đợi trầm, vãn thanh phong làm ra bất kỳ phản ứng nào, cũng đã một kiếm chọn lựa ngực của hắn. Trầm, vãn thanh phong vốn là nhân quỷ ngục âm phong hống tổn thất không ít khí huyết, lại đã trúng này đòn thứ nhất, liền đã là hét thảm một tiếng, thân thể mềm nhũn mất đi khí tức, chết không thể chết lại. Nhưng này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ở di hoa tiếp mộc hiệu quả bên dưới, kiếm khí lập tức dường như phóng xạ bình thường nhanh chóng hướng về chu vi khuếch tán, chu vi 10 mét trong phạm vi những người. Tinh anh truy sát đoàn, thành viên cũng đừng hòng không đếm xỉa đến, liên miên tiếng kêu thảm thiết vang lên, trầm, vãn thanh phong phát kêu thảm thiết lại như là một đám con vịt bên trong cái thứ nhất tiếng kêu, sau đó gợi ra phản ứng dây chuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mực liễm ảnh đào hình còn có đòn thứ hai, đòn đánh thứ ba. Phóc, phóc, trầm, vãn thanh phong thi thể còn chưa ngã xuống, liền lại bị Tả Dương chống lên, càng trên không trung nhảy lên hai lần sau khi, mới ngã ầm ầm trên mặt đất. Mà chu vi những người player kết cục cũng giống như vậy, thi thể của bọn họ đồng dạng theo dầu có tiết tấu nhảy lên. Này hoàn toàn chính là ở tiên thi, hơn nữa là một người tiên một đám người thi. Còn lại những người khoảng cách xa hơn một chút còn sống sót. Tinh anh truy sát đoàn. Chấn kinh rồi, gặp hung hăng, nhưng chưa từng thấy như thế hung hăng, một người một ngựa thâm nhập trận địa địch lấy tướng địch thủ cấp, lấy thủ cấp còn muốn tiên thi, kẻ này càng hung ác đến đây. Đã như thế, túi áo trận đã bị xé ra một cái miệng lớn, như Tả Dương muốn đi, lại không người nào có thể ngăn trở hắn. Nhưng Tả Dương nhưng không có lập tức đào tẩu ý tứ. Xèo, xoay người lại, hắn càng trở tay lại là một chiêu phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết, đây là dự định lại giết cái hồi mã thương, cách chương.